Pokemon dị điểm, chương 112, 112, lật mặt thử thách cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với cương vị là người thắng trong trận thách đấu này nên Ash có thể tự hào khi bản thân cậu ấy đã một mình giành chiến thắng trước một tên cản trở. Thích ôm bom chết chùm như Cross. Đây sẽ là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của cậu ấy hiện tại và cả sau Naim. Dù sao, ngay từ đầu cũng không mấy ai tin là một con Charizard bị hệ đá X4 này lại còn có thể giành được thắng lợi sau cùng với một con Lycanroc giữa đêm. Để đạt tới bước này thì Ash và bản thân Charizard cũng đã phải trải qua rất nhiều thứ và đây chính là quả ngọt mà cả hai xứng đáng được nhận. Có thể đây không còn là chặng đường mà đã được chính bản thân Ash vài năm trước định sẵn từ trước. Dù sao trong thực tế thì không có con đường nào lại chỉ có riêng một màu hồng trải dài như thế cả. Nhưng đôi khi bản thân ta phải hy sinh một số thứ để đạt được cái gọi là trưởng thành. Nhờ đó mà mới có thể tiếp tục tồn tại trong cái xã hội này. Dọc trên hành trình này, chính Ash cũng đã thấy được rất nhiều thứ và cũng rút ra được rất nhiều bài học từ nó. Có những thứ mà cậu ấy ban đầu không hiểu nhưng cậu ấy cũng đã trải qua rất nhiều khung bậc cảm xúc. Hoàn cảnh trên chặng đường này. Bây giờ Ash đã thu hoạch được thành quả đầu tiên trong chuyến hành trình ấy. Cậu ấy xứng đáng được ăn mừng và tận hưởng chiến thắng này. Có điều tiếc là hoàn cảnh này không mấy thích hợp để làm việc đó vì mọi chuyện sắp rơi vào tình thế tệ nhất có thể rồi. Ở bên này, thay vì hưởng thụ chiến thắng này một mình thì Ash lại đi chia sẻ chiến thắng này với tất cả mọi người. Cậu ấy đi tới chỗ Cross, giang tay ra với hắn rồi cười. Nói, anh có vẻ ra dáng là một trainer hơn so với lần trước mà chúng ta gặp mặt nhau rồi đấy. Đây thật sự là một trận đấu rất hay. Có thể nói nó để lại rất nhiều ý nghĩa và cũng sẽ là hồi kết cho mối quan hệ trước đó của chúng ta. Giờ chúng ta hãy làm bạn nhé. Hãy cùng nhau cố gắng trên con đường của chính mình. Hy vọng có thể gặp anh tại Indigo Plateau. Chúng ta có thể tái đấu một lần nữa tại đó. Lúc này Cross đang ngồi gục ở dưới đất và bắt đầu tỏ ra bản thân tội nghiệp. Không có gì sai các thứ. Nhưng khi nghe thấy câu nói đó của Ash thì hắn từ từ nhìn lên về phía bàn tay của cậu ấy. Bây giờ hắn có tổng cộng hai sự lựa chọn. Một là bắt lấy bàn tay đó của Ash và được tẩy trắng như mọi tên phản diện xuất hiện trong các mô típ não tàn và bị nớp đi ba phần sức mạnh như gao bạc hay bất cứ phản diện nào chuyển qua bên chính diện. Hai là từ tên phản diện hạng 2. Nhờ trận đấu vừa rồi nên được thăng một bậc, thành tên phản diện hạng 4 bằng cách cướp lông ho. Âu trong tay Ash và tự mình thực hiện nghi thức dù không phải người được chọn và kích hoạt giai đoạn cuối cùng của thử thách phục sinh này. Nhưng tiếc là Cross không chấp nhận việc bản thân bị nớp và trở thành bao cát đấm cho những tên phản diện khác sau này nên dù đã được Ash thông não và mang lại các suy nghĩ tích cực thì hắn vẫn giữ nguyên suy nghĩ như vậy. Đúng là ban đầu Cross có vẻ động tâm khi được tẩy trắng thật nhưng với tư cách là tên phản diện hạng 3 sắp bị giáng xuống hạng 4 nên hắn đã bắt đầu đổ lỗi cho mọi thứ và không thừa nhận bất cứ lỗi lầm nào mà bản thân hắn đã gây ra cho những sinh vật xung quanh. Vì mọi người xuất hiện ở đây nên hắn mới thất bại. Đáng lý người đạt được lông của ho. Âu là hắn. V, nói chung là Cross đã hết cứu nổi rồi. Cũng đã đến lúc có ai đó đưa cho hắn một tấm vé xuống thế giới kép trước khi hắn kịp làm gì đó điên rồ hơn rồi kết cục là gây họa cho những người không liên quan. Riley cũng không có mù. Cậu dễ dàng cảm nhận được các cảm xúc tiêu cực phát ra từ Cross. Nó đang gia tăng theo cấp số nhân và sắp tràn ra luôn rồi. Thậm chí cả những suy nghĩ và ánh nhìn của hắn lúc này cũng dễ dàng bị cậu cảm nhận được từ trước. Đương nhiên không thể nào có người ngu tới mức tự cho mình là đúng. Cả thế giới này xoay quanh mình được đúng không? Vì nếu có người ngu như vậy mà vẫn tồn tại được trong một thế giới như này thì về đơn giản là tên đó là con ông cháu cha các kiểu rồi. Với một tên trainer có tuổi nghề vài năm như Cross thì cũng không thể nào đơn thuần như vậy được. Nếu như vậy thật thì làm sao mà hắn có thể sống trong một cái môi trường mà cá lớn nuốt cá bé. Cá lớn hơn tiếp tục nuốt cá lớn như thế này được. Chỉ cần sơ suất một bước thôi là có khả năng chết đến mức không thể nào chết lại rồi. Theo Riley đoán thì khả năng cao chuyện này lại là do Masado nhúng tay vào rồi. Chắc nó đang muốn đẩy nhanh tiến độ của cuộc thử thách này. Cũng như việc ép As cùng những người khác phải tham gia vào giai đoạn cuối cùng của thử thách phục sinh ngay lập tức. Khi năng lượng tiêu cực đã được tích tụ quá nhiều trong cơ thể. Tâm thần của Cross thì chuyện gì đến cũng phải đến. Nó bắt đầu tràn ra bên ngoài và rồi lại thúc đẩy hắn thực hiện những hành động cụ thể chứ không còn lại nhảy nữa. Cross nhanh chóng bắt lấy tay của As rồi từ từ đứng dậy, nhưng đó không phải là nụ cười của các anh em thiện lành khi thấy một team nào đó bị mắc kẹt. Trong vòng lặp tại một khu rừng nào đó suốt gần 2 giờ đồng hồ mà không có cái quái gì khác biệt so với ban đầu. Mà là nụ cười của một diễn viên nào đó đạt giải Oscar năm ngoái. Nụ cười của một chúa hề thực sự, nhưng người đó cười vì cái xã hội và cả bản thân ông ta đang đau khổ, còn Cross thì vì thấy được sự cả tin. Sự tha thứ của As trước kẻ thù. Ngay khi vừa được đỡ dậy xong thì Cross lập tức xô ngã As và thành công từ ba lô của cậu ấy lấy ra chiếc lông của phượng à nhầm ho. Rồi bắt đầu chạy tới chỗ tảng đá cầu vồng to nhất trước mắt hắn cũng như đang nhấp nháy các kiểu để khích hắn chạm tới kia. Vừa chạy thì Cross cũng không quên vừa lôi từ trong bọc áo ra một lọ dược phẩm và uống cạn luôn nó mà thẳng thèm suy nghĩ gì cả. Riley nghĩ rằng chắc nó chỉ là một loại nước tăng lực để giúp chạy nhanh hơn. Chủ yếu là lúc nãy cảm xúc tiêu cực. Suy nghĩ lệch lạc của Cross quá nhiều nên Riley không thể nào đọc được toàn bộ kế hoạch từ trong đầu của hắn được. Rõ ràng là Masado đã chuẩn bị sẵn cho mọi trường hợp bất trắc như Riley đứng ra ngăn cản quá trình này rồi. Vì đứng ở một vị trí cách khá xa nên những người khác vẫn cứ tưởng là Cross đã được tẩy trắng. Người gần nhất vào lúc này là Brock cũng phải cách vị trí đứng của As và hắn ta đến nửa sân. Do cậu ấy đang đi lấy lại ba lô không gian của mình tại chỗ của Misty. Bản thân Riley tuy thờ phụng Mưu đại nhân thật nhưng đương nhiên cậu cũng chúa ghét khiến mọi việc trở nên phức tạp chứ không lầy lội được như ngài. Ấy nên cũng đã trực tiếp thả Alakazam ra để nó telekinesis Cross về lại vị trí đứng của cậu vào lúc này trước khi quá muộn. Chắc chắn As và Bongzi sẽ không nhẫn tâm ra tay với Cross, nhưng Riley thì mặc kệ hắn có là ai đi nữa. Dám cản đường sự nghiệp vĩ đại mà Mưu đại nhân giao phó thì đáng bị chém chết ngàn lần. Chỉ cần hắn ló cái đầu ra thôi là nó sẽ ngay lập tức rơi xuống đất. Nhưng không như những gì mà cậu đã tưởng. Pha teleport này của Alakazam hoàn toàn không có hiệu quả nào trong khi Cross vẫn đang chạy tăm tăm. Cậu nhận ra vấn đề rồi quay đầu qua nhìn về phía của Masado như muốn một câu trả lời cụ thể. Nhưng nó vẫn bình chân như vải. Không có bất cứ động tĩnh nào. Lúc này thì Bongzi mới bắt đầu hiểu ra mọi chuyện mà Cross đang làm vào lúc này nên đã trực tiếp khóc. Quỳ xuống để xin lỗi tất cả mọi người về mọi chuyện. Tất cả là lỗi của ta khi để mọi thứ quá bừa bộn mà không chú ý dọn dẹp những thứ quan trọng trong căn nhà của ta. Lời tiên tri trước đó và cả lọ dược phẩm được làm từ Sketch As cuối cùng kia nữa. Chắc hẳn Cross đã dùng nó lên chính mình rồi. Thứ này có thể bảo hộ được chủ nhân của nó qua một kiếp nạn. Sau đó còn có thể tiếp tục tạo lá chắn bất hoại trong vòng 10 giây. Bình thường thì chẳng có con người nào dám dùng nó đâu, vì sau 10 giây, cơ thể của người sử dụng sẽ trực tiếp nổ tung ra thành từng mảnh bụi máu, vì căn bản thứ này không thể trực tiếp dùng thẳng lên cơ thể người. Được, chỉ có Pokemon LV60 trở lên mới chịu được tác dụng phụ kinh khủng của loại dược phẩm này mà thôi. Nhưng rồi chúng vẫn sẽ bị suy yếu trong vòng 10 ngày. Chắc Cross đang định sau vụ này nhờ ho, âu để qua được kiếp nạn này. Bồng Di vừa giải thích xong thì Riley cũng ngay lập tức phát hiện ra có một lớp màn bảo vệ trong suốt. Lấp lánh 7 sắc cầu vồng đang bao bọc xung quanh người của Cross thật. Nhờ món đồ chơi này nên hắn hiện tại cơ bản là bất hoại. Ở trong trạng thái này thì Cross đang bất tử trước mọi đòn tấn công dưới cấp bậc của thần linh rồi. Tức là hắn không thể bị giết trong 10 giây này. Đây cũng là cơ hội cuối cùng của hắn và cũng là cơ hội giúp hắn đạt được tới thứ sức mạnh mà bản thân hắn luôn mong muốn. Bất tử là một chuyện rất phiền phức nhưng Riley vẫn có thể cản đường lại được. Chỉ cần cản được đủ lâu thì cậu tin chắc chắn rằng Cross rồi cũng sẽ bị tác dụng phụ của dược phẩm này biến thành bụi máu. Alakazam đương nhiên cũng hiểu ý của cậu nên ngay lập tức teleport tất cả mọi người tới trước tảng đá để cản đường hắn ta lại. Có điều lần này Masado không đứng ra ngăn cản. Riley bắt đầu cảm nhận được có mùi gì đó ở đây. Điều gì đủ khiến Masado tự tin tới mức là Cross sẽ đi tới bước cuối cùng trong khi nó không nhúng tay vào? Một lọ thuốc có tác dụng khác hay sao? Nhưng Cross lúc này cũng đã có ý chí quyết tử thì sao có thể để Pokemon của hắn quyết sinh được? Hắn ta ngay lập tức thả hết 5 con Pokemon còn lại ra. Rồi sai bảo chúng, thậm chí là con Lycanroc giữa đêm kia lao vào tấn công Bông Di. Riley, Ash, Serena, Brock và Misty để câu thêm thời gian cho Cross có thể tiếp cận với mỏ quặng đá cầu vồng khổng lồ ngay trước mặt kia. Hành động này cũng làm cho đám Pokemon phải quay ngược lại để hộ chủ. Cross đã nhân cơ hội đó móc ra thêm một bình dược phẩm khác uống vào y như Riley đã đoán nhưng hắn đã đi quá tầm ảnh hưởng aura của cậu rồi. Theo lời Bông Di thì đây là dược phẩm tăng tốc. Nhưng nó chỉ có tác dụng trong 2 giây và hậu quả y như cái trên. Riley nghe xong thì trong đầu chửi thề. Cậu thề là nếu mọi người có thể sống sót qua được khỏi vụ này thì cậu sẽ bắt lấy quyển sách gia truyền của lão cho bằng được. Thậm chí là khiến lão ta phải quỳ xin lỗi vì đã tạo ra quá nhiều phiền phức trong vụ này. Trở về với hiện tại. Cross khi đang ở trong trạng thái này thì thậm chí tốc độ chạy của hắn còn nhanh hơn cả tốc độ phản ứng siêu vi của vua trời cho Alakazam rồi. Dù có tác dụng phụ và nó tới chỉ sau 2 giây nhưng vì đã có từ chối 10 giây từ trước nên nó là hoàn toàn vô hiệu. Kết quả thì không cần nói cũng biết. Cross đã thành công tới được trước tảng đá cầu vồng lớn nhất. Bây giờ hắn ta chỉ còn 3 giây trước khi 10 giây từ chối kết thúc và tác dụng phụ sẽ ập tới rồi ngay lập tức khiến cơ thể của hắn ta nổ tung thành từng mảnh. Nhưng điều quan trọng ở đây đó chính là Cross đã thành công trong gang tấc. Sự liều lĩnh của hắn ta đã được đền đáp. Hắn đã tới được trước tảng đá trong khi mọi người vẫn chưa kịp phản ứng khi đang bị 6 con Pokemon tấn công quá bất ngờ. Trong tình huống này thì chỉ có Masado là nở được nụ cười trên mặt. Cross bắt đầu cười một cách đắc chí nhất có thể vì tới cuối cùng thì hắn đã thắng. Dù là chơi bẩn nhưng lịch sử chỉ viết theo người thắng chẳng ai viết theo kẻ thua cả. Hắn là kẻ thắng ở đây và cũng sẽ là kẻ được chọn chung cuộc. Hắn sẽ trở thành anh hùng. Cuối cùng, Cross đã tới được đây cùng với chiếc lông của ho. Âu đang nắm trong tay. Đây là nơi mà hắn ta luôn mơ về xuyên suốt 2 năm địa ngục này. Cuối cùng hắn ta mới là người có thể cười được sau cùng như Beth. Hu Láp phiên bản trước khi bị Pram chầu đấm vỡ alo rồi bị WW nữ quyền sơn màu đấm lòi đờm. Cross đã thành công đặt lông của ho. Âu lên tảng đá cầu vồng nhưng cả mỏ quặng từ màu 7 sắc lập tức đổi hết qua thành máu tím mộng mơ của sự hủy diệt. Vùng trời đang sáng sủa của đỉnh MT Tensei ngay lập tức cũng tối đi trông thấy. Giờ giai đoạn cuối cùng cũng đã tới. Tiếc là dù Cross có vẻ hơi điên giống như Beth, Hu Láp thật nhưng tiếc là bản thân hắn lại không thông minh bằng nên không thể lật mặt rồi comeback hết lần này tới lần khác để tiếp tục ăn bắp bẩn. Được nữa, Bồng Di cũng ngớ hết cả người ra vì đây chính là báo động khi mà một người không xứng đáng dám chen ngang vào thử thách cuối cùng. Rõ ràng tên không xứng đáng ở đây chính là Cross và vì thế nên hắn đã gây ra một thảm họa lớn đến mức không tưởng và sắp kéo mọi người chôn cùng với. Hắn tới nơi rồi, mọi người ngay lúc này cũng bắt đầu cảnh giác, tập trung vào mọi thứ xung quanh. Cả nhóm bắt đầu đứng tựa lưng sát vào nhau thành hình lục giác để che đi mọi điểm mù mà họ không thể nào trông thấy được. Nhưng người tuyệt vọng nhất ở đây không ai khác ngoài Cross. Hắn đã làm tất cả mọi thứ mà hắn có thể làm vào lúc này. Đáng lý bản thân Cross đã có thể đạt được thứ hắn muốn nhưng thực tại đơn thuần. Tàn bạo nhưng chân thật lại đấm thẳng một đòn rõ đau vào mặt hắn. Nó đôi khi còn tuyệt vọng hơn cả tưởng tượng hay phim ảnh đơn thuần kia. Masado cũng xuất hiện trước mặt Cross để thu hồi lại chiếc lông của Ho. Oh, thứ đã bị hóa thành màu đen do năng lượng tiêu cực từ hắn phát ra tràn vào. Nó chung là tên này quá rác rưởi nên nó mới đen như thế này. Cũng đã lâu lắm rồi Masado mới thấy một kẻ không xứng đáng đến như vậy. Cross vào lúc này thì sao có thể từ bỏ hy vọng cuối cùng của mình được? Màn bảo vệ này chỉ còn tồn tại được trong một giây hết sức ngắn ngủi mà thôi. Masado chính là thứ duy nhất có thể đủ khả năng cứu được hắn vào hiện tại. Tiếc là trước khi chết thì Cross đã nhìn thấy được gương mặt chế giễu của Masado. Hắn được trông thấy cảm xúc cợt nhã của một vị thần. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được thần linh lại gần gũi. Chân thật đến như vậy. Đáng tiếc, thậm chí lúc mét cơ thể chưa kịp nổ tung thì Masado đã đánh nát đầu của Cross rồi. Thế là một tên phản diện hạng 3 bị giáng xuống hạng 4 chết một cách rất chóng vánh. Thậm chí sự tồn tại của Cross còn chẳng mang lại bất cứ ý nghĩa nào quá trọng đại với cả nhóm. Trừ việc Cross đã giúp Ash thu phục được một trong ba Pokemon mạnh nhất mà cậu ấy từng có và hắn cũng chính là đầu cầu để thắt chặt được quan hệ của hai người. Masado sau khi thu hồi lại chiếc lông của Ho, Âu thì cũng bật chế độ đồ sát nhưng lần này khác với những lần trước. Dù sao đây phần nhiều cũng chỉ là một vở kịch mà thôi nên nó đã thao túng hết đám Pokemon Thiên Vương ra mặt thay cho nó. Còn nó thì đứng trên cao nhìn xuống tất cả. Nó đang chờ đợi một sự thách thức đến từ kẻ được chọn thực sự kia. Đây chính là thử thách cuối cùng thực sự của Rainbow Hero. Chắc chắn cá thể được chọn sẽ chết. Nhưng liệu có thể quay lại với biệt danh Rainbow Hero hay không mới là câu hỏi cần một câu trả lời ở đây. Ho, Âu, bản thân nó chính là Phượng Hoàng của thế giới này. Nó có thể hồi sinh những vật đã chết và thậm chí cả chính nó. Việc này cũng rất dễ hiểu. Dù sao cũng đã có trường hợp như này rồi. Bộ ba khuyển thần cũng là do được Ho, Âu hồi sinh mà thành cả. Chính vì thế nên cá thể mà được Ho, Âu chọn để thực hiện rồi thông qua tất cả thử thách. Đạt tới danh hiệu Rainbow Hero cũng phải là cá thể đã chết qua một lần và có thể trở lại được với một trái tim vững chắc hơn lúc trước. Đây chính là ý nghĩa đằng sau Rainbow Hero. Để một cá thể có thể mang lại ánh sáng, hy vọng tới cho mọi cá thể khác thì trước hết cá thể đó phải hiểu thế nào là bóng tối cái đã. Cách chương.